Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 33, Midorima Shintaro. Mặt đối mặt nhìn thấy Siren số 12. Midorima Shintaro có loại cùng lúc trước khác biệt cảm giác. Tại trên sân bóng, người này cùng Aomin Daiki giống nhau y hệt. Cụ bị một loại thống trị lực. Coi như không có giao thủ, cũng có thể cảm giác được đối phương tản ra khí thế. Nhưng tranh tài vừa kết thúc, vị này trên sân bóng chói mắt nhất cầu thủ lại phảng phất lập tức thu liễm tất cả quang mang. Nếu như không phải sự tình trước biết được, ai cũng sẽ không cho là người trước mắt này có thể đem Kise đánh bại thực lực. Hô, chấm ngoặc kép, nhẹ xả giận, Midorima Shintaro quyết định không cùng đối phương so đo lời nói mới rồi. Ta gọi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, Tiêu Dạ liền thu liễm biểu lộ, sắc mặt bình tĩnh nói. Midorima Shintaro, người biết ta. Midorima Shintaro lập tức nhíu mày. Người vấn đề này có ý tứ a? Người cũng không phải cái gì nhận không ra người ra hỏa. Với lại tùy tiện một bản trung học bóng rổ trên tạp chí đều có người phỏng vấn a. Nghe nói như thế, Midorima Shintaro lập tức không lời nào để nói. Vậy ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ta cũng không mong muốn ngươi ký tên. Tiêu Dạ quan sát tỉ mỉ đối phương một chút, gặp hắn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nhịn không được nói ra. Đó là cá nhân ta chào hỏi phương thức. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời giải thích này? Ân, nhưng thật ra là rác rưởi lời nói. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, ta muốn nhìn xem, thế hệ kỳ tích mạnh nhất xạ thủ, tại đối mặt rác rưởi lời nói lúc, sẽ có phản ứng gì? Rác rưởi lời nói, chuyên môn công khai tối lấy dùng để công kích, châm chọc đối tay ngữ. Tiêu Dạ không phải rất am hiểu, nhưng cũng không có đặc biệt không am hiểu. Mặc dù không có cách nào xem như đại chiêu sử dụng, nhưng nhiễu loạn đối thủ tâm thần, có đôi khi lại có hiệu quả. Vừa rồi tranh tài lúc, Kise Ryouta liền đần độn trúng chiêu. Cho nên trước đó Tiêu Dạ đánh giá hắn tuổi còn rất trẻ. Rác rưởi lời nói cái gì? Mỗi một cái vận động viên hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ kinh lịch. Tiêu Dạ lỗ tai đều nghe được lên kén. Mình là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Rác rưởi lời nói. Chấm ngoặc kép. Midorima Shintaro trầm mặc. Hắn phát hiện, người trước mắt này có chút khó đối phó. Được rồi, ta tìm ngươi chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ân, ngươi là cung nào? Tiêu Dạ lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ nghĩ mới trả lời. Nói, ta là cung nhân mã a. Cung nhân mã, khó trách ngươi có thể đánh bại Kise. Midorima Shintaro biểu lộ xuất hiện một tia chấn động. Buổi sáng hôm nay rời giường nghe được xem bói kết quả bên trong, có một câu nói như vậy, cự tòa ngươi vận thế nhất bổng, có lẽ sẽ gặp phải tốt sự tình. Nếu như là tròm xong từ lời nói làm ơn phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên cùng cung nhân mã người cùng ở một phòng. Thật không may, Kise Ryouta là tròm xong tử. Quả nhiên, thần gian xem bói, xác suất chúng là 100%. Midorima Shintaro trong đầu nghĩ đến. Sau lưng liền truyền đến một thanh âm. Midorima-kun, ta không để ý, người liền chạy tới chỗ này. Một tên đồng dạng mặc màu đen đồng phục nam sinh đi tới. Rất mau nhìn đến Tiêu Dạ. Hai mắt tỏa sáng nói. Đây không phải số 12 sao? Rất đặc sắc tranh tài a. Tiêu Dạ ghé mắt dò xét đối phương. Người này thân cao tại 1m76 trên dưới. Thể trọng so với hắn lực nhẹ. Từ bàn tay cùng cổ tay tình huống đến xem. Người này cùng hắn tương tự. Hẳn là một tên point guard. Có chút ý tứ, trên thân người này không hài hòa hảo cảm nặng. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm, mở miệng nói, người tốt, ta gọi Tiêu Dạ. Tiêu Dạ, tên nam sinh này kinh ngạc địa chừng to mắt, không là người Nhật Bản sao? Ta là Trung Quốc du học sinh, thì ra là thế, trách không được trung học thời đại, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi cao thủ như vậy. Hắn lộ ra giật mình biểu lộ. Gặp hắn còn muốn tiếp tục cùng Tiêu Dạ bắt chuyện, Midorima Shintaro nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi, trở về. Takao, a, ngươi làm cái gì a? Midorima-kun, Takao há to miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, bước nhanh đi theo, cứ như vậy trở về. Không đi gặp ngươi trước kia đồng đội sao? Không cần thiết, với lại muốn biết, cũng đã biết, chòm sao? Ngươi liền hỏi một cái chòm sao đi. Vẫn là ta hỏi danh tự. Biết chòm sao là đủ rồi. Nhìn qua bóng lưng của hai người, Tiêu Dạ không khỏi lộ ra một tia kích động mỉm cười. Thật có ý tứ, Void Guard cùng Shooting Guard, rất phiền phức tổ hợp a. Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Tiêu Dạ tạm thời không có xâm nhập đi suy nghĩ, cất bước đi hướng một đám vui hỏng các đội hữu. Cùng lúc đó, đi đến sân vận động chỗ cửa lớn Midorima Shinteiro lại đột nhiên dừng bước. Hắn có chút quay người, nhìn về phía bị một đám đồng đội chen chúc Tiêu Dạ, không khỏi híp mắt lại. Quả nhiên vẫn là rất để ý a. Takao nhìn hắn một cái, thấp giọng nói ra, người này thật không đơn giản. Nói nhảm, loại sự tình này cần ngươi đến nói cho ta biết không? Midorima Shinteiro ánh mắt tập trung ở Tiêu Dạ trên hai tay, nhẹ giọng thì thào, không hài hòa cảm giác quá nặng đi. Chấm ngoặc kép, Takao cũng không sinh khí, nói thẳng, thế nào, ngươi không biết nhiều rèn luyện nhãn lực sao? Đồ đần, Kise thể lực tiêu hao tình huống, ngươi cũng thấy đấy a. Ân, hiệp 4 cuối cùng 1 phút đồng hồ, Kise đã mệt mỏi sai lầm nhỏ không ngừng. Bất quá, điểm này Tiêu Dạ cũng giống vậy. Đó là giả. Midorima Shinteiro ánh mắt tản mát ra cơ trí, ngữ khí chắc chắn nói, hắn đang diễn trò. Cái gì? Takao giật nảy cả mình. Vừa rồi hắn đi đường không có nửa điểm phù phiếm, căn bản vốn không giống như là tiêu hao quá độ. Với lại hai tay của hắn ngay cả vẻ run rẩy đều không có. Dạng này ngươi còn cho là hắn giống như Kise? Midorima Shinteiro ngữ khí nghiêm túc, vẻ mặt thành thật, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn tuyệt đối có tại ẩn giấu một bộ phận thực lực. Không thể nào, năm nay Seiren mạnh như vậy, đối với chúng ta Sautoku đều sẽ có uy hiếp, với lại khoảng cách cả nước giải thi đấu còn một tháng nữa. Khu vực thi dự tuyển bên trên, chúng ta khẳng định gặp được. Takao hít vào ngụm khí lạnh. Nếu như Midorima Shinteiro phân tích chính xác, như vậy cái này số 12 thật sự là quá kinh khủng. Đối mặt thế hệ kỳ tích Kise Ryouta, vậy mà đều có thừa lực che giấu mình. Nghe vậy, Midorima Shinteiro liếc mắt nhìn hắn, lần nữa cất bước đi ra sân vận động, đồng thời trong miệng nói ra, ngớ ngẩn, đừng nói lời nói ngu xuẩn, không phải có uy hiếp loại trình độ này mà thôi. Là không chăm chú đối đãi. Thất bại, Takao toàn thân chấn động. Cái kia Midorima Shinteiro vậy mà nói ra có khả năng thất bại loại lời này. Xem ra nội tâm đã xem Tiêu Dạ vì cường địch. Trở về huấn luyện gấp bội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.